Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Âm Dương Đạo Nhân Cản Đường. Tiên lộ vô tận, tiên lộ không hối hận, không phải nói đạp lên tiên lộ về sau sẽ không hối hận, mà chính là không có hối hận chỗ trống. Tu sĩ một khi thu nạp thiên địa linh khí, chẳng khác nào đánh cắp thiên địa chúng sinh tạo hóa, cùng thiên địa kết xuống nhân quả. Một khi sinh ra dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang chi ý, mất đi nhuệ khí, sợ là muốn bị này vô tận dao động nuốt hết, rơi vào vô tận thâm uyên, đến trung lưu vỗ lên mặt nước, sóng át phi chu. Trần Cửu trong lúc vô tình lâm vào cái này đến cái khác đại nhân quả bên trong, muốn bứt ra trở ra là khó khăn bực nào, sơ ý một chút cũng là thịt nát xương tan. Bất quá đại nhân quả thường thường tùy tùng đại cơ duyên, đại khí vận, còn có đại kiếp nạn. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tiện tay khai mở một cái hang đá chui vào, hai mắt nhắm lại, cảm thụ thể nội trống rỗng kinh mạch, chỗ có pháp lực cũng thông qua kỳ dị cảm ứng chui vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới vẫn như cũ là tiểu thế giới, thỉnh thoảng có một chút tiên thiên linh khí lặng yên vô tích ở giữa chui vào Trần Cửu thân thể. Thối luyện thân thể một cái, kiếm kia hoàn giống như là thao thiết, trong nháy mắt đem tiên thiên linh khí thu nạp. Lần này tranh đấu tuy nhiên nói bởi vì xảy ra ngoài ý muốn, tới tay bảo vật bay, nhưng là Trần Cửu lưu lại chuẩn bị ở sau. Liền nhìn cái kia chặn giết chính mình thiên ma đạo đệ tử trong tông môn được coi trọng trình độ như thế nào, nếu là chân chính thu đến lão tổ ưu ái, ban thưởng pháp bảo. Này pháp bảo vẫn là có cơ hội trở lại trong tay mình. Trên bầu trời âm tối xuống, một chút xíu nước mưa rơi xuống. Trần Cửu đứng tại trong thạch động nhìn lấy từ trên cao mà mưa rơi nước, có chút xuất thần. Đây chính là pháp tắc, trên thế giới lợi hại nhất pháp tắc. Sở hữu vi phạm pháp tắc người đều sẽ bị mạt sát. Thuận thiên thành tiên, nghịch thiên thành ma. Một cái tay chậm rãi duỗi ra tiếp được giọt mưa. Nước mưa trong suốt, Trần Cửu thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trần Cửu không có biến mất bao lâu, một người mặc âm dương đạo bào trung niên tu sĩ xuất hiện tại Trần Cửu nơi ở. Nhìn xem khai mở hang đá dấu vết, trong mắt một đạo quang mang hiện lên. Thật đúng là giống cá trạch đồng dạng trơn trượt. Trần Cửu dùng ra thủy độn trên không trung bay lượn, thậm chí Trần Cửu cảm giác được chính mình biến thành giọt nước. Chỉ cần có ruộng nước phương liền có chính mình tồn tại. Có một loại hóa thân vạn thiên, bất tử bất diệt cảm giác. Trong cảm giác cũng là cảm giác, bất tử bất diệt đó là đại năng mới có quyền lợi. Đây chỉ là Trần Cửu tự thân tan vào trong nước hóa thành giọt mưa một phần tử sinh ra ảo giác a. Không thể có cái gì đặc biệt. Trần Cửu biết mình chân thủy thiên kinh lại có tiến bộ. Một hơi thoát ra hơn 300 bên trong về sau, Trần Cửu tại một chỗ trên cánh đồng hoang đứng vững, lẳng lặng đứng tại này bên trong. Trên bầu trời giọt mưa xa xút, nhưng là Trần Cửu thân thể giống như là trong suốt, sở hữu nước mưa thế mà từ trong thân thể của hắn giọt qua. Ta cho là ta độn tốc rất nhanh, không nghĩ quả là bị ngươi đuổi kịp. Trần Cửu bình tĩnh đứng tại này bên trong. Không thể vận khí thật sự là uống nước lạnh cũng tê răng. Chính mình vận khí thấy đáy về sau cái này phiền toái sự tình một bộ tiếp một bộ tìm tới cửa. Thật đúng là với tà môn. Giữa thiên địa độn pháp đại khái chia làm ngũ hành. Ngũ hành độn pháp diễn sinh đến cực hạn chính là có thể vượt qua ngũ hành. Tà độn pháp là hỏa độn. Diễn sinh đến cực hạn là quang độn. Thế gian này tốc độ nhanh nhất không ai qua được ánh sáng. Một cái hư vô mờ mịt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Độn quang hiện lên rơi vào Trần Cửu mười trượng chỗ, hiện ra thân hình, không biết các hạ theo dõi ta cần làm chuyện gì. Trần Cửu bất vi sở động, độn pháp diễn sinh hắn tự nhiên là biết rõ, quang nguyên tử ở hỏa, có hỏa liền có ánh sáng, người có thể gọi ta âm dương đạo nhân, về phần vì sao cản ngươi, là bởi vì có người ta xuất thủ, muốn đạo huynh quay lại Vũ Châu, hồi chuyển Vũ Châu. Trần Cửu tựa như là tại xác định, không tệ, là quay lại Vũ Châu. Âm dương đạo nhân khẳng định nói, đạo trưởng tu vi cao thâm, có thể đem hỏa độn diễn sinh ra quang độn, tại hạ bội phục, chỉ là tu vi cao thâm không có nghĩa là có thể minh ngộ nhân quả. Đạo trưởng thật muốn cùng ta kết xuống nhân quả. Trần Cửu thân thể bất động, một cái tay đeo tại sau lưng. Người cũng biết nhân quả. Âm Dương đạo nhân kinh ngạc nhìn Trần Cửu liếc một chút. Hiểu một điểm, không thể nói tinh thông, nhìn lấy Âm Dương đạo nhân tử khí sôi trào gương mặt. Trần Cửu nhàn nhạt nói, người đã biết rõ nhân quả, nên biết rõ nhân tình cũng là bởi vì quả. Hơn nữa còn là siêu đại nhân quả. Có đôi khi xử trí không tốt sẽ đem mình hại chết. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ, người muốn sớm một chút lại nhân quả, liền đến ta nơi này. Thông minh, Âm Dương đạo nhân cười ha ha một tiếng. Người nào muốn giết ta? Trần Cửu nhìn lấy trong mưa giọt nước. Ánh mắt giống như là xuyên qua tầng tầng không gian. Buông xuống đến Vũ Châu nội thành. Muốn mạng ngươi người có rất nhiều, Âm Dương đạo nhân trong ánh mắt mang theo thương hại. Rất nhiều, làm sao có thể, ta tại Vũ Châu chỉ cùng Lưu gia có khúc mắc, tại sao có thể có rất nhiều người muốn giết ta? Trần Cửu cười nhạo. Ngươi thi tỉnh dẫn tới Hạo Nhiên tử khí, có tranh đoạt trạng nguyên tư cách, sở hữu thư sinh đều là ngươi địch nhân. Mấu chốt nhất là thế gian này tất cả quyền quý đều là một thể. Ngươi đắc tội Lưu gia, mà đắc tội rất nhiều cùng Lưu gia giao hảo thế gia. Dù sao phía sau ngươi không thể cho thấy cái gì thế lực. Cô hồn dã quỷ mà thôi. Người nào sẽ quan tâm ngươi chết sống. Vì tranh đoạt trạng nguyên chi vị liền muốn đem ta diệt trừ. Quả thật là ngoan độc. Bất quá cái này thập tam châu phủ thiên tài vô số. Có tranh đoạt trạng nguyên tiềm lực người càng là không biết phàm kỷ. Nhiều ta một cái không nhiều. Thiếu ta không thiếu một cái. Khó nói những người này đều muốn trừ bỏ. Người dẫn tới Á Thánh tài năng dẫn tới Hạo Nhiên tử khí. Bực này kỳ quái há lại những cái này cái gọi là thiên mới có thể so sánh. Muốn tranh đoạt trạng nguyên người cũng xem ngươi là số một địch nhân. Ngươi không chết đều sẽ chết. Trần Cửu nghe vậy im lặng. Đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương đạo nhân. Gặp cả người Âm Dương đạo báo. Đầu cái trước phát quan, bên hông một cái lục lạc, sau lưng một thanh trường kiếm, tốt phong tư, đạo trưởng cái trán hắc vụ tràn ngập, hiển nhiên là kiếp số gần, sợ là gần nhất liền muốn ứng kiếp. Trần Cửu nhìn lấy Âm Dương đạo nhân cái trán nói. Âm Dương đạo nhân cười một tiếng, vô lượng thiên địa, thí chủ cái trán tất cả đều là hắc vụ, nếu là nghe bần đạo một lời khuyên. Trở về Vũ Châu phủ tự nhiên là có thể hóa hung vì cát. Trần Cửu lắc đầu, đạo trưởng nếu là nghe ta một lời khuyên nhanh chóng ly khai đường, cũng có thể hóa hung vì cát, thậm chí là về sau một đường đường bằng phẳng, tiền đồ vô lượng đăng lâm đại đạo cũng khó nói. Tiểu hữu đây là quỷ biện, thật chẳng lẽ không nghe bần đạo lời vàng ngọc, nếu là lại như vậy khư khư cố chấp xuống dưới, kiếp số lập tức liền đến. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Đạo trưởng khuyên ta trở về, tựa như là ta khuyên đạo trưởng. Đạo trưởng chịu thối lui sao? Này cũng không có cái gì tốt nói. Âm Dương đạo nhân tiếc nuối lắc đầu. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt biến mất. Âm Dương đạo nhân đồng tử co rụt lại. Thế mà không biết Trần Cửu là như thế nào không thấy. Lại xuất hiện thời điểm, Trần Cửu đã đi tới Âm Dương đạo nhân trước người. Một tay nắm trong suốt như ngọc, vô thanh vô tức, thường có hắc sắc quang mang tại trong lòng bàn tay hiện lên. Lộ ra có chút quỷ dị, vô lượng thiên địa Âm Dương đạo nhân tiếng động lớn một tiếng khẩu hiệu. Thân thể trong nháy mắt hóa thành độn quang xoay tròn trên không trung. Phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt từ chùm sáng bên trong bắn ra, hướng về Trần Cửu thủ cấp chém tới. Không gian tại cái này trường kiếm cắt xuống xuất hiện đường khe nứt. Mắt thấy trường giang sắc bén như vậy. Trần Cửu thủ trưởng bỗng nhiên nhất chuyển ngón tay cái chỗ sâu. Một đường sắc bén kiếm mang hiện lên. Kim thiết gặp nhau thanh âm truyền ra. Trần Cửu thân thể lui lại 30 mét. Còn tốt lúc mấu chốt đem kiếm hoàn được triệu tập. Ngăn trở cái này cắt chém thiên địa một kiếm. Đây chính là kiếm tu uy năng sao? Mặc dù không có kiếm hoàn, vẫn như cụ có thể cắt chém thiên địa. Trần Cửu cảm thán một câu. Trong tay một đạo quang hoa lấp lóe, trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành sợi tơ, trên không trung giống như là linh xà đồng dạng vặn vẹo, vỡ vụn không khí, hướng về Âm Dương đạo nhân cắt chém mà đi. Âm Dương đạo nhân trong mắt một đạo quang hoa hiện lên, tán thưởng một câu, tốt, bằng ngươi thần thông cảnh giới liền có thể đỡ được ta một nửa công lực, đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Khi thấy này trên không trung vặn vẹo kiếm ti thời điểm, Âm Dương đạo nhân càng là cười to, cơ duyên đến vậy, lại là trong truyền thuyết kiếm hoàn. Nhìn lấy kiếm hoàn bên trên tiên thiên linh khí vờn quanh, chắc là tiên thiên canh kim chú tạo, có kiếm này hoàn bổn tọa thiên cương có hy vọng. Nhìn lấy Âm Dương đạo nhân hỏa nhiệt ánh mắt, Trần Cửu mục đích để lọt vẻ khinh thường, suy nghĩ nhất động, kiếm hoàn trong nháy mắt vượt không ở giữa, xuất hiện tại Âm Dương đạo nhân chỗ cổ, đang muốn đem Âm Dương đạo nhân chặt đầu. Kiếm hoàn bên trong có không gian phù, tự nhiên có thể mượn nhờ không gian chi lực. Âm Dương đạo nhân không hổ là đại năng nhân vật, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hóa thành chùm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Âm Dương đạo nhân đứng ở giữa không trung kiêng kỵ nhìn lấy này không ngừng du tẩu kiếm ti. Sờ sờ chính mình cái cổ, một đạo huyết tia xuất hiện, huyết dịch thẩm thấu mà ra. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.